Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, gặp người. Trước bia đá to lớn, Phương Bình nhìn chằm chằm bia đá, ánh mắt nghiêm nghị, từng chữ, chậm rãi nói, Huyền Đức Động Thiên, người biết chữ, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên đến rồi một câu. Phương Bình sắc mặt đen kịt, mạnh mẽ chừng hắn, ngươi tình huống thế nào? Tần Phượng Thanh không ở, ngươi thế thân lên, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, bất quá vẫn là bất đắc dĩ nói, liền ba chữ, ngươi làm sao đọc ra bốn chữ đến rồi? Trên bia đá to lớn, chỉ có ba chữ có được hay không? Phương Bình sắc mặt thản nhiên nói, Huyền Đức Động, ta thêm cái, thiên. Có vẻ dễ nghe một điểm. Một bên, Vương Kim Dương liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ nói, là Huyền Đức Cảnh, cũng không phải là Huyền Đức Động. Lần sau có thể hay không nhiều nhận thức chữ nổi. Phương Bình sắc mặt càng thêm đen rồi. Một lát, Dầu Rối nói, ta không nhìn kỹ, lần trước không phải Lăng Động, sao? Ta thấy trước hai cái, không thấy phía sau rồi. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn. Hắn lần trước suy đoán giới vực chi địa cùng tông phái khả năng có quan hệ sau. Không ít bù lại chữ triện, liếc mắt nhìn bia đá. Vương Kim Dương nói rằng, xác thực là Huyền Đức Động Thiên. Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa, cũng chỉ là đường sau đó cách nói. Trước không hẳn liền có Động Thiên Phúc Địa vừa nói, chỉ là hậu nhân đem nó mệnh danh thôi. Huyền Đức Cảnh, hẳn là chính là đời đường liệt ra Huyền Đức Động Thiên. Nói xong, Vương Kim Dương không lại nhìn bia đá, mà là nhìn về phía bia đá phía sau. Cái kia uốn lượn gồ ghề, phảng phất có thể thông thiên cổ đạo. Bia đá sau, là một ngọn núi lớn, sơn đạo gồ ghề, lòng đất chảy óng ánh năng nguyên tinh, thủy tinh vậy sạn đạo, một đường hướng trên. Không biết mấy ngàn mét, đối với võ giả mà nói, mấy ngàn mét độ cao không tính là gì. Có thể giờ khắc này, cổ đạo xoay quanh, như ẩn như hiện, phần cuối ở đâu, không biết gì cả, địa phương đến đúng rồi. Vương Kim Dương nói xong, lại hơi ngưng lông mày nói, bên này bầu trời hẳn là có cấm chế. Lần trước, ở Thiên Nam, bầu trời có vết nứt không gian. Có thể hiện tại, sạn đạo này nối thẳng phía chân trời. Phương Bình cũng ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ một chút nói. Nếu nơi này là vào Động Thiên Sơn Đạo, trên sơn đạo hẳn là không có cấm chế. Bằng không, sơn đạo này đã sớm biến mất rồi. Bị vết nứt không gian thôn phệ rồi. Lý Hàn Tùng nói tiếp, Thiên Nam bên kia cửa rất thấp, bên này cao như vậy. Phương Bình... Này sẽ không nhà ngươi chứ? Ngươi làm cái tu luyện đều muốn biến thành thủy tinh tháp. Phương Bình nghiêm túc nói, hiện tại bắt đầu, ngươi câm miệng cho ta. Đầu sát, ta phát hiện ngươi thay đổi, học được nát miệng rồi. Cái tên này như thế một chút thời gian, lại đâm hắn hai lần. Đây là muốn tạo phản a? Hai tên này ồn ào, hai người khác không để ý tới. Diêu Thành Quân nhìn chung quanh một lần, một lát, ngưng tiếng nói, đều yên tĩnh, nơi này có người đến qua. Nói xong, Diêu Thành Quân đi tới bia đá sau, ngồi xổm người xuống, ở trên sạn đảo như thủy tinh kiểm tra một hồi. Nơi này, phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm, thủy tinh sạn đảo có chút lờ mờ, phía trên rơi xuống một tầng tro mỏng, Diêu Thành Quân lấy tay sờ sờ. Lại hướng phía trên nhìn một chút, chậm rãi nói, phía trên khả năng có người, nơi này có người đi tới quá, cũng có xuống vết chân. Nói xong, lại hướng sạn đảo hai bên nhìn một chút, hít sâu một hơi nói, cổ đạo này có chút nguy hiểm, cẩn thận rồi, ta nhìn một chút, từ trên xuống dưới, vết chân thật giống không giống, khả năng là người chết, không phải cổ đạo nguy hiểm. Chính là phía trên gặp nguy hiểm. Võ giả tuy rằng có thể ngự không, có thể chỗ này, hung hiểm vạn phần, không trung động một chút là có vết nứt lóe lên. Ở đây, làm đến nơi đến chốn bước đi càng an toàn. Trên sạn đạo một ít vết chân, tuy rằng rất nông cạn, Diêu Thành Quân y nguyên thấy rõ. Phương Bình mở miệng nói, Lão Trương nói Trần gia khả năng có người ở đây, là Trần gia người sao? Không rõ ràng, không thể xem thường, không bài trừ là địa quật võ giả. Phương Bình gật gù, hắn cũng sẽ không bất cẩn. Lại lần nữa hướng phía trên liếc mắt nhìn, Phương Bình nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới nơi này cửa là ở trên trời mở ra, kia so với ta mong muốn liền muốn càng nguy hiểm rồi. Phong cấm chi giới phía trên không biết có hay không, trước ta còn muốn có thể không ngừng công kích lòng đất phong cấm chi giới. Hiện tại liền khó nói rồi, phía trên đã có người, kia mặc kệ là người nhà họ Trần vẫn là nhà ai. Mọi người đều lên tinh thần. Phương Bình nói hết, lại lần nữa nói bổ sung. Chư vị, chúng ta đồng thời đến. Kia có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Trần Lão Tổ ở Ngự Hải Sơn phóng thích uy thế, hẳn là vì cho chúng ta che lấp hành tung. Có thể người nhà họ Trần không hẳn liền biết chúng ta tồn tại. Nếu như phía trên là người nhà họ Trần, cũng phải cẩn thận bọn họ ra tay với chúng ta. Nếu như là địa quật võ giả, khả năng liền có cửu phẩm tồn tại. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, một khi có cửu phẩm tồn tại, vậy thì phiền phức rồi. Nơi này thật giống liền một con đường, không đi bên này, chúng ta không hẳn có thể tìm được cái khác vào miệng. Rõ ràng, mấy người đều là trịnh trọng đến cực điểm, cùng lần trước tùy tiện xoay chuyển không giống nhau. Lần trước đi giới vực chi địa, chính là vì tìm Trương Thanh Nam. Phương Bình bọn họ không có mục đích gì, nhưng lúc này đây là chuyên môn tìm đến công pháp. Mọi người cũng không muốn tay trắng trở về. Lên đi, Phương Bình nói một câu, lại nhìn một chút bia đá, nhìn lướt qua liền không lại xem thêm. Lúc này còn có chính sự, tấm bia đá này hẳn là cũng cùng phong cấm nối liền cùng một chỗ. Lúc này làm bia đá, có lẽ sẽ ra phiền toái lớn. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một bước lên sạn đạo. Lý Hàn Tùng y nguyên ở trước, không dám bất cẩn. Lý Hàn Tùng cẩn thận từng ly từng tí một từng cái bậc thang thăm dò đi lên trên. Đạp đất thăm dò một hồi, còn hơi lơ lửng giữa trời thử một hồi. Phương Bình mấy người đều là một mặt căng thẳng. Cũng may, lơ lửng giữa trời vấn đề không phải quá to lớn. Phương Bình suy nghĩ một chút, lại hướng không trung ném một cái cục đá. Cục đá mới vừa lên không, một cái chớp mắt biến mất ở không trung. Không trung có vết nứt lóe lên. Phương Bình ngưng trọng nói, 30 mét, dứt lời, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, ngươi đi lên một điểm, đại khái 20 mét, vứt cục đá thử xem. Lý Hàn Tùng gật đầu, rất nhanh, dọc theo sạn đạo đi lên trên khoảng 20 mét, ném ra một cục đá. Cục đá lần này vẫn chưa ở trên không 10 mét biến mất. Y nguyên là khoảng 30 mét trên không. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, xảo đoạt thiên công, cấm chế cũng không phải là mặt bằng, mà là dọc theo sạn đạo một đường nghiêng hướng lên trên bố trí. Mọi người khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Hàn Tùng lại hướng sạn đạo hai bên ném mấy cục đá. Rất nhanh sắc mặt nghiêm túc nói, Phương Bình, cẩn thận một chút, ra sạn đạo, hai bên đều là vết nứt hư không? Hắn vứt cục đá thời điểm, cục đá mới ra sạn đạo, chớp mắt biến mất ở trong vết nứt. Nói cách khác, điều này uốn lượn cổ đạo. Chỉ có cổ đạo bậc thang cùng bầu trời 30 mét mới là khu vực an toàn. Những nơi khác đều là nguy hiểm khu vực. Cổ võ giả thật là bá đạo. Phương Bình cảm khái một tiếng. Là bá đạo, Huyền Đức động thiên bên này. Chỉ có một con đường. Người đến nhất định phải đi con đường này. Hơn nữa không thể ngự không. Không thể chạy loạn. Chủ nhân của nơi này. khiến ngươi đi chính đạo, ngươi liền lấy đi chính đạo. Ngự không, chạy loạn, kia đều là muốn chết. Nào giống hiện đại, võ giả kỳ thực không có quá to lớn lãnh địa ý thức. Dù cho ở bộ giáo dục, thật muốn có người ở lão Trương đỉnh đầu ngự không lóe lên một cái rồi biến mất. Là người mình lời nói, lão Trương cũng sẽ không quá để ý. Đương nhiên, cấm không lệnh vẫn có, nhưng đối với võ giả cao phẩm, kỳ thực cấm không lệnh cũng không có mấy người tuân thủ. Có thời điểm phi hành xác thực tương đối dễ dàng, mấy người vừa nói, vừa hướng trên đi, đi rồi một hồi, Phương Bình bỗng nhiên lại nói, đầu sát, ta nghĩ làm cái thí nghiệm, ngươi nghe một chút có thể hay không được, muốn mượn áo giáp của ta. Lý Hàn Tùng nhếch miệng, cũng không nói nhiều, trên người áo giáp chớp mắt biến mất, xuất hiện tại trong tay, ném cho Phương Bình nói, ngươi là muốn thử nghiệm vết nứt không gian có thể hay không cắt chém áo giáp của ta. Đúng không? Không sai, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, nếu như có thể chống đối, đầu sát, đồ chơi này cho ta mượn dùng dùng, thời khắc mấu chốt. Lão tử kéo cửu phẩm đồng thời ngự không? Vết nứt là thuần túy vật lý phá hoại, cắt chém không được áo giáp. Vậy ta là có thể không có chuyện gì? Vương Kim Dương ngưng lông mày nói. Ngươi biết cái gì? Vết nứt lần trước ta thấy, bạo phát thời điểm cũng cắt chém lực lượng tinh thần. Ta không phóng thích lực lượng tinh thần là không sao rồi. Phương Bình không nhiều lời, cầm lấy bộ này hình người áo giáp hướng cổ đạo bên trái thăm dò lên. Vừa thăm dò, vừa nói, thật muốn làm hỏng, quay đầu lại ta làm một bộ càng tốt hơn cho ngươi. Vết nứt liền đỉnh cao nhất đều cắt bất tử, đỉnh cao nhất nhục thân cường độ cũng là như vậy. Nếu là đồ chơi này còn không đỉnh cao nhất nhục thân hữu hiệu, cũng không phải cái gì quá đồ tốt. Mấy người không nói gì. Lời này ngươi nói không đối lý, khẩu khí thật không phải bình thường đại. Đỉnh cao nhất bị vết nứt không gian cắt chém thời điểm, vậy cũng muốn khí huyết bộc phát mới có thể làm cho nhục thân không bị quá thương tổn nghiêm trọng. Vẫn là ở vết nứt thiếu tình huống, chuyện này ý nghĩa là không đơn thuần là nhục thân cường độ chống đối. Một bộ khôi giáp nếu có thể ngăn trở vết nứt kia so với đỉnh cao nhất cảnh nội giáp đều mạnh hơn nhiều. Phương Bình nói xong, vừa định thử một chút, bỗng nhiên đem áo giáp ném cho Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng bất ngờ nói, làm sao rồi, thật muốn cắt hỏng, cũng không cái gì. Quên, bộ giáp này thật giống cùng ngươi tự thân liên lụy. Thật muốn cắt hỏng, ngươi đại khái cũng phải bị thương nặng. Phương Bình kém chút quên này mảnh vụn. Hắn tin tưởng Lý Hàn Tùng sẽ không quên. Có thể cái tên này vừa mới lại còn để cho mình đi thử xem. Phương Bình bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hắn nói. Ta quên, ngươi liền để ta cắt. Ngớ ngẩn chứ, Lý Hàn Tùng cười ngây ngô, cũng không nói cái gì. Ngay ở Phương Bình từ bỏ thời điểm, Lý Hàn Tùng nhưng là chính mình cầm áo giáp, duỗi ra sạn đạo, gọt kẹt, một tiếng sắc bén chói tai tiếng truyền ra. Lý Hàn Tùng vội vàng rút về áo giáp, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lợi hại, Lý Hàn Tùng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn trên áo giáp xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt. Rất nhanh, vết nứt bắt đầu khép lại. Có thể chống đối, thế nhưng ta muốn tiêu hao sức mạnh đi tu bổ. Cũng là trong chốc lát, ta không đủ thực lực. Tu bổ thần khải tiêu hao rất nhiều. Nói xong, Lý Hàn Tùng nhưng là sắc mặt phấn chấn nói. Bất quá thật muốn kéo một vị cửu phẩm tiến vào vết nứt. Không chắc là trước tiên cắt chết hắn, vẫn là trước tiên cắt nát áo giáp của ta. Nói như vậy, ở giới vực chi địa, ta cũng có đối phó cửu phẩm đòn sát thủ rồi. Lý Hàn Tùng tương đương hưng phấn, hắn cũng không muốn thật làm tấm khiên, thế nào cũng phải có chút tính chất công kích thủ đoạn. Như bây giờ liền không sai, thời khắc mấu chốt, hắn nếu có thể kéo một vị cửu phẩm bầu trời, mượn vết nứt không gian, không hẳn không thể giết chết cửu phẩm. Lý Hàn Tùng hưng phấn, Phương Bình cũng không đả kích hắn, càng không có khuyên can, nhưng là dặn dò, ta khiến ngươi làm, ngươi lại làm, ta không cho ngươi làm, ngươi đừng tự chủ trương. Ở giới vực chi địa, chỉ cần một thanh âm, vậy chính là tạ âm thanh. Điểm này, cũng là nhiều lần xuống địa quật nhận thức chung. Không ta cho phép, các ngươi tự ý hành động, đừng tưởng rằng là làm việc tốt, rất nhiều lúc là lòng tốt làm chuyện xấu. Ba vị, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Các ngươi tự ý hành động, lần này bất tử, sau đó liền mỗi người đi một ngả. Trên mặt mấy người nụ cười biến mất, rất nhanh đều gật gật đầu. Phương Bình ý tứ, bọn họ đều hiểu, ở địa quật, cùng hành động, cũng xác thực không thể tự chủ trương. Thường thường sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Đi thôi, đi tới, đầu sắt dò đường, mấy người không tiếp tục nói nữa. Động tĩnh yếu ớt, bắt đầu hướng cổ đạo phía trên đi đến. Ngay ở Phương Bình bọn họ hướng cổ đạo phía trên đi thời điểm. Cổ đạo phần cuối, một mảnh to lớn trên bình đài. Giờ khắc này, mấy đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng ở đất. Bóng người phía trước là một tòa cao to không gì sánh được cửa lầu. Cửa lầu như ẩn như hiện. Bốn phía lập lòe óng ánh màn che lớn vách thủy tinh. Làm Lý Hàn Tùng áo giáp bị cắt chém. Truyền ra, cọt kẹt. Tiếng, mấy đạo nhân ảnh bên trong, một người lỗ tai khẽ nhúc nhích, rất nhanh, mở mắt nói, thật giống có người tới rồi. Phong Vương người, trong đám người, có người mở miệng, âm thanh già nua, tướng mạo cũng rất già nua, lại là rất nhanh hướng lúc trước mở miệng người kia nhìn lại. Hỏi lần nữa, nhị tổ, bọn họ lần này sớm đến, nói chuyện lúc trước người kia. Tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu sắc nói, có lẽ đi, đều chuẩn bị chiến đấu đi. Dứt lời, trên bình đài, 5 người đứng dậy, thêm vào ông lão, tổng cộng 6 người, này 6 người, đều là tuổi già sức yếu. Một mặt trắng xám, bọn họ, ở nơi này đã ngốc không ít năm, nơi đây vô pháp khôi phục năng lượng. Khôi phục tiêu hao, chỉ có thể thường thường, để trong đó một hai người vượt qua cấm kỵ hải đi khôi phục. Có thể cấm kỵ hải cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Lần lượt xuống, cũng có người tổn hại ở trên cấm kỵ hải, nhưng bọn họ, nhưng là đi không được. Tuy rằng giới bích có thời điểm sẽ bởi vì năng lượng bão hòa, bạo phát năng lượng thủy triều, khả năng lượng thủy triều bạo phát thời điểm. Thường thường cũng sẽ nương theo chiến đấu phát sinh. Qua nhiều năm như thế, ngày xưa hơn 10 người, cũng là còn lại bọn họ 6 người. 6 người đều là một mặt trịnh trọng. Trong tay thần binh hiện lên, thần binh nhưng là có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Không ngừng thần binh, trong đó hai vị cường giả bát phẩm, kim thân đều có vẻ cực kỳ lờ mờ. Đầu lĩnh vị lão giả kia cũng giống như thế, một thân mộ khí, mấy người bảo vệ cổ đạo đi về bình đài giao lộ. Không nói một lời, cũng không lâu lắm, uốn lượn cổ đạo trên, xuất hiện một vị thân mang toàn thân áo giáp võ giả. Nhân loại, mấy vị lão giả không có ra tay, không nói gì, mà là đang đợi, kết quả áo giáp chiến sĩ, nhưng là chủ động mở miệng. Tiếp lớn tiếng nói, phía trên là Trấn Tinh Thành Trần gia tiền bối sao? Đầu lĩnh ông lão hơi lộ ra nghi sắc, cũng không dám thả lỏng. Trầm giọng nói, người tới người phương nào? Há, quên, Lý Hàn Tùng lời còn chưa dứt. Mấy vị lão giả biến sắc mặt, bọn họ đã cảm ứng được thuộc về nhân loại lực lượng khí huyết. Thất phẩm cảnh võ giả. Bất quá thật giống cũng vừa mới cảm ứng được. Trong lúc nhất thời mấy người hơi có chút ngờ vực lên. Đương nhiên, sạn đạo uốn lượn, nơi này cấm chế cũng nhiều. Trước chưa cảm ứng được, khả năng là bị cấm chế ngăn cản rồi. Rất nhanh, ở áo giáp chiến sĩ phía sau. bọn họ lại nhìn thấy ba bóng người, đều là thất phẩm cảnh võ giả. Bốn vị thất phẩm cảnh, tuy rằng so với bọn họ sáu người yếu, nhưng cũng không thể khinh thường rồi. Là Trần gia tiền bối sao? Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng không nói lời gì nữa. Phương Bình chủ động nói, chúng ta là Hoa Quốc võ giả, võ đại người, phụng trương bộ trưởng chi lệnh, đến Huyền Đức Động Thiên thăm dò di tích, tìm tìm nhân loại cổ võ công pháp tu luyện. Võ Vương mệnh lệnh, không sai. Phương Bình lớn tiếng nói, các tiền bối còn chưa báo cho, phải chăng là Trần gia tiền bối? Để tránh khỏi tạo thành xung đột, ảnh hưởng đại cục, mấy vị lão giả liếc mắt nhìn nhau. Đầu lĩnh ông lão mở miệng nói, chúng ta là người nhà họ Trần. Dứt lời, hỏi, các ngươi nói là phụng mệnh mà đến, có thể có bằng chứng? Tuy rằng đều là nhân loại, những nhân loại không hẳn liền không phản đồ. Bằng chứng, Phương Bình nghĩ đến một hồi, bằng chứng đúng là có. Trương Đào Thủy Tinh sách thích hợp nhất. Bất quá, lão Trương đến trước, làm sao cũng không nói cho mình một tấm lệnh bài cái gì. Hiện tại Thủy Tinh sách lấy ra, sau đó nếu là trở mặt làm lên, không phải bị người ta biết chính mình đòn sát thủ rồi. Trời mới biết những người này là tốt hay xấu. Phía trên những lão nhân kia, thực lực có thể không yếu. Hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, tuy rằng cảm giác thấy hơi hư, bất quá lại hư, cửu phẩm chính là cửu phẩm. Phương Bình không nghĩ tới, ở đây lại sẽ gặp phải hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Nếu là người nhà họ Trần, kia Trần gia đủ đáng sợ, một vị đỉnh cao nhất, ba vị cửu phẩm, trấn thủ phủ bên kia còn có vị cửu phẩm cảnh Trần gia gia chủ đây. Bất quá những người này, làm sao không đi ra ngoài? Trần gia lão tổ mở ra tân võ thời đại, dựa theo chiến vương lời nói tới nói, Trần gia lão tổ đều từ bỏ giới vực chi địa thăm dò, không còn đi con đường kia. Vương chiến chi địa cũng không nhìn thấy Trần gia người, trừ phi mỗi 3 năm một lần người mới tiến vào trong lúc. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không nói hỏi kỹ, lúc này cũng hỏi không ra cái gì. Muốn bằng chứng đúng không? Hắn còn thật không có. Kỳ thực Phương Bình cũng có bằng chứng. Hắn có ma võ phó hiệu trưởng con dấu. Đồ chơi kia có thể chứng minh thân phận của chính mình. Bất quá hắn Phương Bình tiếng tăm quá lớn. Vùng cấm còn đang truy nã chính mình. Không cần phải, cũng không cần quá mức tuyên dương. Nghe mấy vị này ý tứ, hẳn là rất lâu không từng đi ra ngoài. Đại khái là không biết bọn hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhìn về phía lão Vương mấy người nói, các ngươi có con dấu cái gì sao? Mấy người khẽ gật đầu. Phương Bình mở miệng hướng phía trên mấy người nói, võ đại hiệu trưởng con dấu loại hình, có thể chứng minh thân phận sao? Chúng ta mấy người có ma võ viện trưởng, nam võ danh dự hiệu trưởng, thứ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng. Những này tên tuổi, nghe phía trên mấy người sững sờ một thoáng, bất quá rất nhanh, phía trên ông lão mở miệng nói, có thể, nhân loại dù cho có phản đồ, còn chưa tới mấy nhà võ đại lãnh đạo đều thành phản đồ. Kia võ đại liền triệt để phế bỏ, võ vương cũng không đến nỗi vô dụng như vậy, bất quá mấy ông lão, nghe phía dưới mấy người âm thanh, cảm giác niên kỷ thật giống không lớn, bọn họ cũng rất xa lạ, mới lên cấp tông sư. Chờ Phương Bình ném đến mấy cái con dấu, đầu lĩnh ông lão nhìn một chút, bỗng nhiên nói, võ vương đại nhân gần đây khỏe không? Năm đó võ vương đại nhân đột phá tới đỉnh cao nhất, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Phương Bình khóe miệng co rúm, cần phải như vậy phải không? Ta nếu không là trùng hợp nghe được một điểm cơ mật, vậy còn không bị các ngươi xáo lộ rồi. Phương Bình bất đắc dĩ nói, là lợi hại, một giấc tỉnh ngủ liền đột phá rồi. Ha ha ha, thực sự là võ vương người. Ông lão cười to, không sai rồi, Đây là bí mật lớn, người bình thường thật không biết, dù cho địa quật bên kia, cũng không biết võ vương đến cùng làm sao đột phá, xác suất lớn cho rằng là bế quan bên dưới, đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh, chân chính biết nội mạc, cũng là mấy vị nhân loại đỉnh cao nhất rồi. Việc này người nhà họ Trần biết, bởi vì Trần gia lão tổ biết, có thể biết việc này, ở nhân loại ở trong cũng tuyệt đối là cao tầng, vẫn là đáng giá tín nhiệm cao tầng. Không chạy, đây là võ vương sỉ nhục, biết bí mật này, không phải người của mình, đều bị giết chết, đương nhiên, trên thực tế cũng không giết chết quá người, bởi vì biết đến đều là người mình. Xác định phương bình thân phận của bọn họ, mấy vị lão giả không còn mắt nhìn chằm chằm. Đầu lĩnh ông lão cười nói, dĩ nhiên là võ vương người, kia lên đây đi, bọn họ không đỡ đường. Phương bình mấy người cũng cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trên. Lý Hàn Tùng xông lên trước, rất nhanh đi tới sạn đạo miệng, cố ý hướng phía trước nặn một thoáng, đem mấy ông lão đẩy ra phía sau. Đầu lĩnh ông lão khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chủ động lui về phía sau lùi. Trong lòng đúng là than thở một tiếng, coi như không tệ, mấy người xem ra tương đương tuổi trẻ. Tính cảnh giác đúng là 10 phần, bọn họ canh giữ ở sạn đạo miệng. Một khi ra tay, đem mấy người đánh ra sạn đạo phạm vi, vậy cũng là thập tử vô sinh, ở địa quật. Chính như lúc trước Lữ Phượng Nhu giáo dục Phương Bình nói, ở đây, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, dù cho là người mình. Lý Hàn Tùng chiếm lấy sạn đạo miệng, Phương Bình mấy người lúc này mới đi theo. Vừa đến giao lộ, Phương Bình tầm mắt liền tìm đến phía tòa kia như ẩn như hiện cửa lầu. Gặp Phương Bình nhìn về phía cửa lầu, ông lão cười nói, đây là Huyền Đức Động Thiên cửa chính, cũng là duy nhất cửa, muốn tiến vào Huyền Đức Thông Thiên, chỉ có đi nơi đây, những nơi khác đều là tuyệt lộ, mấy vị lần này là phụng mệnh mà đến, võ vương có gì bàn giao sao? Một bên, một vị bà lão lại là âm thanh yếu ớt nói, mấy vị có thể nói với chúng ta nói chuyện của ngoại giới sao? Phương Bình có chút ngạc nhiên nói, các vị tiền bối rất lâu không đi ra ngoài sao? Đúng đấy, 15 năm chưa ra nơi đây rồi. Mấy người hơi xúc động, chờ ở đây 15 năm, hầu như một tấc cũng không rời. Nơi này trừ bỏ một ít yêu tộc, trừ bỏ phong vương dưới trướng thường thường sẽ đến người, trừ bỏ những kia nhìn chán núi đồi, hầu như cái gì đều không. 15 năm không ra giới vực chi địa, nhưng không phải là đơn giản một con số liền có thể đại biểu. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, chờ ở đây 15 năm, Huyền Đức Động Thiên lại không mở ra, nơi này bế quan đều không thích hợp, năng lượng thủy triều liền là bạo phát, đợi được bạo phát thời điểm đến là được rồi, cần phải mỗi ngày canh giữ ở này. Gặp Phương Bình nghi hoặc, đầu lĩnh ông lão khẽ thở dài, 15 năm trước, chúng ta cũng không phải là cả ngày lẫn đêm canh giữ ở này. Năm đó, chúng ta đã tiến vào trấn thủ phủ. Có thể 15 năm trước, phong vương dưới trướng cường giả, có người ở vương chiến chi địa, bắt được một khối giới vực chi địa lệnh bài. Những năm gần đây, thường thường phái người tới bên này, muốn đi vào Huyền Đức Động Thiên. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ cửa, không cho phong vương dưới trướng cường giả mở ra giới vực chi địa. Sở dĩ cũng là không rời đi được. Một khi rời đi, cùng phong vương dưới trướng người sai qua, vậy thì phiền phức rồi. Hơn nữa cũng không thể dễ dàng đổi người. Giới vực chi địa nguy hiểm không gì sánh được. Đổi chạm một lần chính là tuyệt đại nguy cơ. Sở dĩ chỉ có thể vẫn ở đây chờ chờ. Phương Bình vội vàng nói, phong vương dưới trướng có người bắt được giới vực chi địa lệnh bài, chính là Huyền Đức Động Thiên. Hẳn là, ông lão mở miệng nói, nếu như không phải, phong vương bên kia cũng sẽ không vẫn phái người tới bên này. Có chút tin tức, vùng cấm so với chúng ta biết đến còn nhiều. không chắc chắn, hắn sẽ không vẫn khiến người ta đi tìm cái chết. Phụ thân năm đó cũng chính là biết việc này, mới sẽ làm chúng ta đến trấn thủ. Phụ thân, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, sẽ không là Trần gia lão tổ nhi tử chứ? Lúc trước hắn liền hỏi qua, các gia một ít đời thứ hai, có còn hay không sống sót? Tưởng Hạo nói khả năng có, hiện tại ý này, chính mình vậy thì đụng tới rồi. Trấn Tinh Thành một ít đời thứ hai, vậy cũng là vượt qua 300 tuổi, nhìn thấy sống đồ cổ rồi. Thật giống xem hiểu Phương Bình ý tứ, Trần gia vị này nhị tổ cười nói, hiếm thấy đụng tới vùng cấm bên ngoài người, thừa dịp vùng cấm còn chưa tới người. Mấy vị tiểu hữu có chuyện gì cần giúp đỡ, cũng có thể nói ra, thừa dịp bọn họ không có tới, sớm một chút rời đi, có cơ hội lời nói, thay chúng ta mang cái lời nhắn về trấn thủ phủ, chúng ta còn sống sót. Phụ thân lúc trước để tiểu cửu đến bàn bạc, đáng tiếc tiểu cửu vừa tới không lâu liền chết trận ở bên này. E sợ phụ thân cũng lo lắng nơi đây tình hình. Phương Bình nghe hiểu ý của hắn. Hiển nhiên, Trần lão tổ ở Ngự Hải Sơn không hẳn có thể phát hiện tình huống ở bên này, mà Trần lão tổ đại khái cũng tới không được ngoại vực. Khoảng cách gần dò xét, phái người đến xem qua. Kết quả phái tới người đã chết. Hiện tại e sợ cũng không biết bên này có còn hay không người sống. Đến mức Lý Chấn cùng Trương Đào lần trước đi Thiên Nam dò xét, Phương Bình hoài nghi hai vị này khả năng là ở Ngự Hải Sơn dò xét. Bất quá Phương Bình vẫn là kỳ quái nói, ngài mấy vị để một người quá rồi cấm kỵ hải, Trần trấn thủ không liền có thể lấy phát hiện rồi. Ông lão bật cười nói, đỉnh cao nhất cũng sẽ không vẫn lực lượng tinh thần bao trùm ngoại vực. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều, trừ phi là cần phải bước ngoặt. Phụ thân không biết chúng ta khi nào đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không vẫn bao trùm nơi đây. Huống chi, phụ thân nghĩ bao trùm đến chỗ này, độ khó cũng có chút đại. Phương Bình không hé răng, trong lòng nhưng là tính toán một thoáng. Trần lão tổ nhìn dáng dấp là thật không lão Trương mạnh mẽ à. Lão Trương lực lượng tinh thần mỗi ngày bao trùm này, bao trùm kia. Nghe trộm đều yêu thích bao trùm lực lượng tinh thần, đều không để ý tiêu hao. Lẽ nào nghe trộm có thể rèn luyện lực lượng tinh thần? Thật giống cũng là a. Trước ở Ma Đô bên kia, ở Thiên Nam bên kia, vùng cấm những chân vương kia, bao trùm cũng là chốc lát công phu. Có thể lão Trương, thật giống vẫn ở nhìn chằm chằm. Chiến vương cũng là, không. Chiến vương thật giống trên đường đều thối lui quá. Lão Trương là thật vẫn ở bất cứ lúc nào giám sát toàn bộ ngoại vực. Hơn nữa Ma Đô địa quật so với Tây Sơn địa quật còn lớn hơn rất nhiều đây. Lão Trương lợi hại rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng. Lão Trương bao lớn tới? Hắn chưa từng hỏi. Trước đây thật giống nghe Tưởng Mập Mạp đã nói 85 tuổi thành tựu đỉnh cao nhất, thật giống cũng sẽ không đến 20 năm. Lý Chấn 70 tuổi thành đỉnh cao nhất. Lão Trương là so với hắn sớm vẫn là so với hắn trễ? Phương Bình đúng là không rõ lắm. Bất quá mấy vị này 15 năm không ra giới vực chi địa, nhưng là biết lão Trương đột phá bí ẩn. Nói như vậy, chẳng phải là ở 70 tuổi trước đột phá. Không ngờ lão Trương so với Lý Tư Lệnh đột phá còn sớm. Phương Bình còn đang suy nghĩ, ông lão lại nói, giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn cũng không tương thông. Chúng ta lấy đi Vô Tẫn Sơn mới có thể đi ra ngoài, mới có thể đi vào, cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa đi cấm kỵ hải ra vào, cũng nguy hiểm vạn phần. Sở dĩ những năm này cũng coi như đứt đoạn mất thông tin vãng lai. Phương Bình hiểu rõ, lập tức nói, ngài yên tâm, chờ chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ báo cho trấn thủ phủ bên kia. Nói xong, Phương Bình lại lần nữa nhìn một chút cửa lầu, lại nói, tiền bối, lần này chúng ta phụng mệnh đến đây, chính là vì mở ra giới vực chi địa. Ngài mấy vị nếu ở đây, vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Phương Bình còn chưa nói hết, ông lão kinh ngạc nói, các ngươi lẽ nào cũng bắt được lệnh bài? Đúng, đến này, mấy vị này còn đang này thủ. Phương Bình cũng không ẩn giấu, bằng không sau đó đi vào bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.